Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chopius, cha, Zapdos buông xuống hộp về sau, lợi dụng lấy trên người mình điện quang, nhìn thoáng qua móng của nó, bởi vì là cách cũng không phải là đặc biệt xa, cho nên Lương Đức Hoàng Đô nhìn thấy màn này. Dragonair không một không khỏi từ nguyên bản bay đi, sau đó dùng cái đuôi cuốn lên cái hộp này. Tại cuốn lên hộp trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng liền ngửi thấy một cỗ da đốt cháy khét hương vị. Nhưng Dragonair không một nương tựa theo cường hãn kháng tính, vậy mà cưỡng ép đem hộp mang đi qua. Lúc này cái khác Pokemon Đô chủ động nhường mở, để Dragonair không một đem hộp bỏ vào cửa hang. Tại Dragonair không một đem hộp buông ra thời điểm, cái đuôi của nó phía trên da đều đã cháy rụi, lợi dụng lấy lột xác năng lực, Dragonair không một cũng chỉ là đem phía ngoài tầng kia ra cho thuế rơi. Nhưng cái đuôi phía trên thương nhưng không có dễ dàng như vậy tốt. Vất vả, đến, ta cho ngươi bên trên bị phỏng thuốc, sau đó ban đêm trở về lại chị. Đối Dragonair không một nói một câu. Lương Đức Quyền đem nó kêu lên, từ ba lô ở trong lấy ra bị phỏng thuốc, cho Dragonair phun lên về sau. Lương Đức Hoàng liền đem nó thu hồi lại. Cái khác mấy con Pokemon, hắn chỉ lưu 25 hạ Dragonair 04. Cái khác đô thu vào, thay đổi Pokemon có 1 giờ thời gian cooldown, cho nên muốn lưu lại một chỉ phòng thân, để Dragonair 04 cảnh giới chung quanh. Lương Đức Hoàng cũng ngồi xổm xuống, sau đó trong miệng ngậm đèn pin, cẩn thận chiếu vào cái này cái hộp gỗ nhỏ. Tay của hắn đụng một cái hộp gỗ, liền lập tức rụt trở về. Nóng, thật rất nóng, trách không được có thể đem Pokemon nóng thảm như vậy. Cái này cái hộp gỗ nhỏ mặt ngoài nhiệt độ, mặc dù Lương Đức Hoàng không có nhiệt kế, nhưng tuyệt đối cao hơn một. Lấy tay dây vào thế nhưng là rất không sáng suốt, nhưng cũng may hắn còn có những vật khác, nói thí dụ như cái nồi cái gì. Từ trong túi đeo lưng lấy ra hắn lúc trước mua một chút đồ làm bếp. Cái này vốn là chuẩn bị tại dã ngoại cắm trại dã ngoại thời điểm dùng. Bất quá một mực đều không dùng qua. Hiện tại đến là dùng tới đây. Dùng một cái nồi. Cẩn thận mở ra cái hộp này. Theo hộp mở ra, một cây dường như đốt lấy hỏa diễm lông vũ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là lông vũ, nhìn xem vật này. Lương Đức Hoàng gãi đầu một cái, có chút không hiểu nhìn xem vật này, mặc dù hắn không biết vật này là cái gì, nhưng tóm lại khẳng định là hữu dụng sao. Thế là hắn liền từ trong túi đeo lưng tìm ra một cái bình. Còn nhớ rõ lúc trước hắn lấy được khối kia đóng băng nham thạch à? Lúc kia hắn đi mua nitơ lỏng bình, đồng thời hắn còn mua hơn mấy cái. Vật này không chỉ có cách mát, cũng cách nhiệt, tổng trong để đó cái gì, liền cách cái gì, Lương Đức Hoàng hiện đang tìm, chính là cái vật này. Không bao lâu, hắn liền tại trong túi đeo lưng tìm được vật này, dù sao thả thời gian không ngắn, không phải dễ tìm như thế. Lấy ra vật này về sau, Lương Đức Hoàng cũng dùng hai cái xẻng sắt cùng một chỗ kẹp lấy chiếc lông chim này, ném vào cái này bình bên trong. Cũng may chiếc lông chim này mặc dù nóng, nhưng cũng không có nóng như vậy không hợp thói thường. Hai cái xẻng trực tiếp xúc lông vũ, mặc dù bị đốt cháy đen, nhưng cũng không có bị hỏa táng. Đây chính là một tin tức tốt. Tại đem lông vũ ném vào bình làm về sau, Lương Đức Hoàng liền đem bình vặn chặt thu vào, nhìn thoáng qua thời gian, đã 4:50. Hắn cũng không có tại cái này trong động quá nhiều dừng lại, mà là trực tiếp mang theo Dragonair nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động. Sau đó ôm Dragonair cổ, lặng lẽ quay trở về hắn rời đi vị trí. Thu hồi Dragonair về sau, hắn liền hướng trở về. Cũng may hướng dẫn du lịch mặc dù nói là 5 điểm đúng giờ đi, nhưng vẫn là đợi hắn. hắn đến thời điểm đại khái 5:15 tả hữu, hơi có chút vãn, nhưng mọi người cũng không phải rất để ý. Dù sao đây là một cái trainer, không có người sẽ cố ý cùng trainer không qua được. Bao quát nơi này một vị khác trainer cũng là như thế. Ngồi lên xe buýt, ô tô rất nhanh chạy trở về bến tàu. Lên thuyền, đám người liền đô đi tới tiệc rượu đại sảnh ăn cơm. Hôm nay ban đêm còn có party đâu. Bất quá Lương Đức Hoàng không có cách nào đi, chỉ là đơn giản ăn một ít gì đó, sau đó liền rời đi. Hôm nay ban đêm hắn còn có việc đâu. Trở về gian phòng của mình, Lương Đức Hoàng nghỉ ngơi một cái về sau, hắn liền muốn làm trước khi ngủ chuẩn bị. Sở dĩ phải chuẩn bị sớm như vậy, một là bởi vì là Dragon E không một thương thế, hai là bởi vì là cái kia bình rất trọng yếu. Tại xuất ra cái này bình thời điểm, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, đã có người nhìn mình chằm chằm những vật này, cái kia lại đặt ở trong bọc bao nhiêu là có một ít không quá an toàn. Cho nên muốn nghĩ, hắn liền đem cái khác mấy thứ gì cũng đem ra, để đó đóng băng nham thạch bình, để đó cái kia màu vàng lông vũ cách biệt hộp, cây kia đánh xong Pewter Gym sau lấy được chứa ngân sắc lông vũ hộp. Còn có bị cáo chi là Groudon lân phiến về sau, để đó cái kia tiểu hồng lân phiến hộp. Trong lúc nhất thời, Lương Đức Hoàng dường hơn mấy hồ đổ đầy hộp, tưởng tượng thấy một hồi trên người mình thả đầy hộp dáng vẻ. Lương Đức Hoàng cũng không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Bất quá không quan trọng chính là, khi hắn ngủ về sau, những này hộp đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Lương Đức Hoàng cầm điện thoại di động của mình đã từng ghi chép qua giống. Hắn phát hiện mình tại lúc ngủ, thân thể của hắn tại trong thế giới hiện thực cũng sẽ lưu lại. Với lại tại trong thế giới hiện thực thân thể cũng là chân thật. Mà hắn ở trong game thân thể, đồng dạng cũng là chân thực. Cái này rất khó giải thích là bởi vì cái gì? Thừa dịp trước khi ngủ, hắn bắt đầu hồi tưởng lại Fuchsia City đô có đồ vật gì. Nghĩ như vậy Fuchsia City đồ vật thật đúng là không ít. Fuchsia City không chỉ có Fuchsia Gym, còn có rất nhiều đồ vật là ở chỗ này đến. Nói thí dụ như tốt cần câu, 8 cái chiêu thức cơ 057 ở trong 2 cái Macham cùng Sớp đều là từ nơi này đến. Bất quá ma cham cùng sớp, đoán chừng là phải chờ tới hắn đi tới thần nông giá về sau mới cũng tìm được tay. Tựa như là không người chạm phát điện giống như Cerulean, Lương Đức Hoàng đoán chừng, mặc dù Safari Zone tại Fuchsia, nhưng hắn khả năng không có cách nào tiến đi. Đây cũng là thuộc về khác biệt địa đồ, mà muốn viên trưởng cho hắn ma cham, vậy trước tiên muốn đi vùng quê khu bên trong. Tìm tới viên trưởng răng giả mới được. Đây là không vội vàng được. Bất quá Fuchsia Gym trước tiên có thể đánh. Với lại hắn nhớ kỹ nơi này có một cái lãng quên lão gia gia. Ở trong game, lão gia này ra là dùng đến lãng quên di chuyển chiêu thức cơ. Bởi vì cái này đồ vật không thể quên được. Bất quá tại hiện thực, tự nhiên không tồn tại cái này vấn đề. Cũng không biết lão gia này ra có gì hữu dụng đâu. Một bên mang ý nghĩ như vậy, hắn một bên cạnh nhìn phía xa biểu. Thời gian này a, đi thật đúng là chậm a. Có lúc liền là như thế, muốn thời gian đi nhanh chút thời điểm. Nói thí dụ như khi đi học, liền sẽ cảm giác cái kia thực tình là độ dây như năm a. Nhưng là nếu như muốn thời gian đi chậm một chút thời điểm, liền sẽ phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.